Đồng nhân HP, phụ nợ từ thưa. Chương 20, cuộc sống trong trang viên rất mãn nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào trí nhớ trước đây, CC đi tới một tòa nhà vô cùng có khí thế nhưng cũng đầy khác thường u ám, đó chính là trang viên Suegia tộc Sayer, đã từng là một trong số những gia tộc lớn nhất nhì trong giới quý tộc. Chỉ có điều bởi vì toàn bộ gia tộc Sayer ngoại trừ CC ra thì đều là tử thần thực tử, cho nên sau khi người thần bí kia sụp đổ thì cũng xa suốt cha của CC vào năm cô học năm 6 đã mất rồi, mà người kế thừa toàn bộ sản nghiệp Sayer là em trai cùng mẹ kế đều là tử thần thực tử. Nếu như nói Lucius là nguyên nhân mà cô từ bỏ kiếp sống là một thần sáng thì em trai cùng mẹ kế chính là nàng nguồn gốc khiến cô đi vào con đường trở thành một thần sáng. Đúng vậy, CC hận bọn họ, không phải chán ghét mà là hận. Theo lý thuyết mặc dù mẹ kế không thương cô, nhưng cũng không có bạc đãi cô không có lý do gì để hận mẹ kế, càng không có lý do gì để hận cái người em trai cùng cha khác mẹ với mình kia. Đã có một thời gian CC thậm chí mang lòng cảm kích cùng tình cảm đối với bọn họ, nhưng mãi cho đến khi vào một ngày nghỉ khi cô đang học năm 3, cô vốn định đến phòng sách trong nhà để tìm chút tài liệu lại vô ý nghe được đoạn đối thoại giữa mẹ kế cùng em trai trong phòng sách. Mẹ con không hiểu, nếu chị ta càng ngày càng nguy hiểm thì vì sao mẹ vẫn còn bỏ ra công sức lớn như vậy để bồi dưỡng chị ta chứ? Một khắc này, cô cảm thấy thật khó tin em trai mới 8 tuổi, đứa bé trai luôn ngọt ngào gọi cô là chị gái, kia lại có thể dùng giọng nói oán giận như vậy mà nhắc về cô. Nhưng mà thứ khiến cô hoàn toàn thay đổi chính là lời nói tiếp theo của mẹ kế, bà ta nói. Edwin, con phải nhớ kỹ, muốn lợi dụng một người, đương nhiên phải làm cho cô ta càng có bản lĩnh càng tốt. Muốn khống chế một người, có ân đối với cô ta sẽ tốt hơn là hiếp bức cô ta. Nếu thực sự hận một người thì việc làm cho cô ta hai bàn tay trắng bị người quên lãng, so với giết cô ta thì càng sảng khoái hơn. Con gái của người đàn bà kia chính là một quân cờ tốt nhất, tranh thủ mà dùng đi, chỉ là nhất định đừng để cô ta chạy mất. Thời điểm đó CC chẳng qua mới chỉ là một bé gái 13 tuổi, thế giới của cô vẫn còn như một tờ giấy trắng, nhưng vào ngày hôm đó đã bị nhuộm đen hoàn toàn rồi. Người như cô cuối cùng là không xứng đáng có được hạnh phúc sao? Giống như bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, trái tim đã từng ấm áp giờ chết lặng đóng băng, cuối cùng cũng không cảm thấy đau đớn nữa. Trái tim đau đớn đến chết lặng, hóa ra, khi đau đớn tích lũy đến cực điểm thì sẽ không bao giờ đau đớn nữa. Từ đó về sau, cô không hề chủ động nói với bọn họ một câu nào nữa. Edwin không biết chuyện gì xảy ra, vẫn cứ ngọt ngào gọi. Chị gái, ở trước mặt cô, chỉ là, rốt cuộc hắn cũng không nhận được một nụ cười nào cho dù là bố thí nữa. CC dùng phương thức của mình để chống lại vận mệnh bị lợi dụng, cô không hề tiếp nhận sự giáo dục của mẹ kế, không nhận ân huệ của bà ta nữa. Bọn họ muốn cô hai bàn tay trắng bị người quên lãng, thì cô sẽ biến chính mình trở nên nổi tiếng, tài năng sáng rực có thể so với ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Bọn họ muốn giam giữ cô ở trang viên Sayer, thì ngay sau khi tốt nghiệp cô liền trở thành thần sáng, trực tiếp vạch rõ giới hạn với tử thần thực tử bọn họ. Cuối cùng, cô chính tay giết chết mẹ kế, đưa em trai vào Azkaban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là một cô gái dung mạo thanh diễm, nhưng sau khi giải quyết xong gia đình của chính mình, cô đã cười điên cuồng trước ngọn lửa gần như đốt cháy một nửa bầu trời, nước mắt lăn dài trong tiếng cười như một bông hoa đầy mê hoặc trong đêm tối. Sau đó, cô xoay người rời đi. Khi đó trong lòng CC chỉ tràn đầy thù hận, đau đớn trong vài chục năm đã sớm ngấm sâu vào xương tủy, cái cô muốn chỉ là báo thù những người có ý nghĩ muốn lợi dụng gia tộc Sayer của cô này. Nhưng mà sự sảng khoái khi báo thù thành công chỉ là ngắn ngủi, bỗng nhiên quay đầu lại, đã là nửa cuộc đời hoang vu. Thật ra thì trái tim hoang vu ấy cũng đã từng tràn đầy một thứ gọi là sự rung động. Lucius, người đàn ông mà cô đã yêu 20 mấy năm. Nhưng mà chung quy thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời cô, không thể đứng ở bên cạnh cô, dành cho cô sự ấm áp. Từng chuyện lướt qua trong đầu cô giống như một thước phim điện ảnh, mặc dù người đang là CC như cô không trực tiếp trải qua những chuyện này, nhưng cái cảm giác đau đớn ấy cô vẫn cảm nhận được. Gia tộc Sayer, từ khi cô 17 tuổi tốt nghiệp ở Hogwarts xong thì chưa từng trở lại nơi này. Hôm nay trở lại chốn cũ, khó tránh khỏi tức cảnh sinh tình. CC hít một hơi thật sâu, đè xuống tình cảm phức tạp trong lòng, nâng tay rót ma lực vào cửa chính. Chỉ có người có huyết thống Sayer mới có thể tiến vào trong trang viên, loại ma pháp gia tộc cổ xưa này là vô cùng bình thường trong giới quý tộc. Nhưng cô không nghĩ tới, khi cô vừa mới bước chân vào trang viên Sayer lại có thể đối mặt với một đôi mắt to trong veo như nước. Sinh vật nghênh đón cô lớn lên vừa gầy lại nhỏ, trên người mặc một cái áo vô cùng cũ, đôi mắt to đang nhìn cô chằm chằm, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là kích động, cuối cùng là lệ nóng doanh tròng. Cici, chủ nhân bé nhỏ, là ngài thật sao? Loại sinh vật thần kỳ tên là gia tinh này đang nhìn cô với một ánh mắt giống như nhìn thấy một món hàng thủ công mỹ nghệ vừa tinh xảo lại dễ vỡ, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng cô vậy. Cici bị một màn này dọa cho phát hoảng, tỉ mỉ lục lại trí nhớ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra được cái tên gần như bị quên lãng của vật nhỏ bé kia. Đoá Đoá, gia tinh trước mắt chính là Đoá Đoá, sinh vật đã hầu hạ cái cô Cici Sayer đó lúc trước. Trang viên Sayer hoang vu lâu như vậy, không nghĩ tới nó vẫn luôn ở chỗ này. Quả nhiên gia tinh là một loại sinh vật thật thần kỳ mà. Nghe được chủ nhân trước kia gọi tên của mình, Đoá Đoá liều mạng gật đầu. Chủ nhân Cici còn nhớ rõ Đoá Đoá, còn nhớ rõ Đoá Đoá. À, cô có thể nói suýt chút nữa cô đã quên nó được không? Có điều rất hiển nhiên, Đoá Đoá không hề cho cô một cơ hội để mở miệng nào mà đã bắt đầu bận rộn sửa sang lại trang viên Sayer rồi. Đã rất lâu rồi gia tộc Sayer không có ai ở trang viên to lớn hoang vu vô cùng, cũng may gia tinh rất am hiểu những phép thuật dọn dẹp nên chỉ cần đợi đến buổi tối, Cici không những được ăn một bữa cơm phong phú mà còn được tắm nước nóng, sau đó thong thả ngã lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến thằng nhóc nào đó vừa chế nhạo cô có thể chết đói hay không, Cici lại có chút vui vẻ mà cười cười, làm sao cô có thể chết đói được chứ, người xưa có câu nói thật là đúng, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tốt xấu gì cô cũng là một người xuyên không, tuy là một nhân vật phụ hơn cả phụ những chung quy cũng không đến mức chết đói đầy mất mặt như vậy. Ngược lại thì thằng nhóc kia, sang năm cũng đã học năm thứ tư rồi, sợ là những ngày lành của cậu chủ lớn nhà Malfoy cũng không còn nhiều nữa, sang năm Voldemort sẽ trở về, năm thứ năm thì Lucius bởi vì không có mang về một quả cầu tiên đoán hoàn chỉnh mà bị trừng phạt, còn đến năm sáu thì trên cánh tay của nó cũng sẽ bị in dấu cái ký hiệu hắc ám kia. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi, nhưng lại bị ép nhận nhiệm vụ giết chết Dumbledore. Cici thừa nhận trong năm vừa qua cô đã giúp nó rất nhiều, nhưng mà hai năm sau chỉ bằng sức mạnh bé nhỏ không đáng kể của cô thì có thể làm được gì chứ? Ngay cả cô cũng còn không chắc hai năm sau mình sẽ ở nơi nào, là cũng Harry Potter kề vai chiến đấu hay là trở thành một gián điệp hai mặt giống như giáo sư Snape đây? Hoặc là, cô sẽ chết giống như Black cùng Moody sao? Chủ nhân, cô có muốn ăn bánh tốt? Đinh tráng miệng không, lúc này, một giọng nói e dè vang lên, Đoá Đoá bưng một cái khay tinh xảo cẩn thận đứng ở cửa, sau khi nhận được sự cho phép của Cici mới dám đi vào phòng đặt đĩa bánh cùng một cốc trà lên trên bàn nhỏ bên cạnh cô. Trong lúc Đoá Đoá đã làm xong tất cả mọi việc và chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe được một giọng nói nỉ non. Đoá Đoá, em có không hận tôi không? Gia tinh là nô lệ riêng của những gia đình phù thủy thời xa xưa, chúng nó trung thành và tận tâm. Nhưng cô lại là người phá hủy gia tộc mà Đoá Đoá luôn trung thành, tuy rằng cô có nỗi khổ tâm riêng của cô, nhưng không thể phủ nhận cô đúng là kẻ phản bội gia tộc Sayer, những hành động cô làm quá đáng hơn nhiều so với Sirius, vậy mà Đoá Đoá lại không hề căm hận cô giống như Creature căm hận Black, ngược lại còn kính trọng cô giống như trước, thậm chí khi cô thuận miệng nói một câu. Muốn ăn bánh pudding, nó vẫn chuẩn bị cho cô dù đã muộn như vậy rồi. Phu nhân và thiếu gia đối xử với tiểu thư không tốt Đoá Đoá biết. Tiểu thư rất tốt, tiểu thư chưa bao giờ quát lớn Đoá Đoá giống như phu nhân và thiếu gia vậy. Đoá Đoá nói, hai cái lỗ tai thật dài rũ xuống. Đoá Đoá là gia tinh xấu xa, Đoá Đoá không nên có những suy nghĩ như vậy. Nhưng mà Đoá Đoá thực sự rất yêu thích tiểu thư. Trong trí nhớ, Cici không có tiếp xúc quá nhiều với yêu tinh tên Đoá Đoá này, chỉ là vì cô ta thích nghiên cứu các sinh vật huyền bí, cho nên mới không có coi gia tinh như nô lệ mà sai bảo giống như các quý tộc bình thường khác, không nghĩ tới lại có thể đổi lấy trái tim trung thành của Đoá Đoá. Cici ngây người một lúc nhịn không được mà cười. Miêu tả gia tinh trong nguyên tắc chung quy cũng chỉ là lời văn, loại sinh vật như gia tinh này, vừa ngu ngốc lại trung thành, trái tim cũng rất rõ ràng nữa. Đoá Đoá, em cũng đi nghỉ sớm đi, bận rộn một ngày khổ cực cho em rồi. Cici quay đầu nói nhỏ, không ngoài dự đoán mà thấy thân thể gầy nhỏ của Đoá Đoá hơi cứng ngắc một chút nhưng ngay sau đó đã xoay người cúi chào Cici. Vâng, Đoá Đoá tuân mệnh, bạn học Draco, tôi rất vui vẻ khi nhận được thư của cậu, tôi không có bị chết đói nhá, tôi không có. Thật dạo dực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tinh của nhà Sayer là Đoá Đoá vẫn ở đây, những điểm tâm tôi gửi kèm là do Đoá Đoá làm, ăn ngon hơn nhiều so với đồ trong Hogwarts, đây chính là món quà khen thưởng dành cho cậu vì cậu đã ngoan ngoãn chăm chỉ ngồi viết luận văn môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Nếu cậu có gì không hiểu thì cứ viết thư cho tôi sẽ giúp cậu. PS, về chuyện cậu nói mẹ cậu kéo cậu đi tham gia bữa tiệc quý tộc, tôi chỉ có thể bày tỏ sự cảm thông chân thành của mình, nhưng mà có ăn có uống còn có người đẹp đi cùng, không phải cũng rất là tốt đẹp hay sao? PPS, không nên cảm thấy việc cô gái nhỏ nhà Greengrass quấn quýt lấy cậu là phiền phức đâu nhé, tốt nhất là cậu nên cố gắng ở chung với con bé thật tốt, nếu không cuộc sống sau này của cậu sẽ bi thảm lắm đấy. CC kính gửi, đây là phong thư đầu tiên mà CC gửi cho Draco trong ngày nghỉ, chính xác mà nói là thư trả lời, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ chủ động viết thư và vân vân cho Draco, bởi vì khi thư được gửi đến nhà Malfoy, Lucius cùng Narcissus mà nhìn thấy cô gửi thư cho con trai của họ thì chắc họ phát điên mất. Nhưng mà Draco lại gửi thư đến trước, cô cũng không thể giả vờ như chưa thấy được. Thư Draco viết rất dài, có một số câu hỏi là liên quan đến kiến thức nhưng cũng có một số dòng thư liên quan đến việc oán hận với cuộc sống. Hai ngày trước cậu bị ép tham gia tiệc sinh nhật của con gái nhỏ nhà Greengrass, có một điều rất hiển nhiên là thằng nhóc đó hoàn toàn không có cảm tình đối với cô bé luôn quấn lấy nó kia, CC không nhịn được mà có vài suy nghĩ xấu xa, nếu như cô nói cho thằng nhóc đó cô bé kia là vợ tương lai của nó thì Draco bé nhỏ có thể sẽ bỏ chạy rất xa mỗi khi nhắc đến cái tên Astoria này hay không nhỉ? Cũng may sau khi suy nghĩ kỹ thì cô thấy mình không nên phá hỏng nhân duyên của Draco, phá hỏng nhân duyên của người khác sẽ bị sét đánh chết mất, lúc đó cô mới hậm hực từ bỏ ý định đó. Hai, cô đúng là một người rất hiền lành mà, lo lắng mà thở dài một hơi, CC nhìn vào gương mà cảm thấy thật xót cho bản thân mình. Cách chương.